Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bực làm cô khó chịu. Hít sâu mấy lần, tự nói với mình phải tỉnh táo. Bất quá là ăn bữa cơm. Cũng không phải là bắt sàn tại giường. Đây không phải là vấn đề lớn. Dù sao ai cũng có quá khứ. Chẳng lẽ sau khi kết hôn cùng bạn gái trước ăn một bữa cơm là tội ác tày trời sao? Nhưng bởi vì biết Tả Dục Phong đối với Giang Dĩnh Hồng là khắc cốt, minh tâm. Hai người tách xa cũng không phải là vì người thứ ba, mà vì Giang Dĩnh Hồng muốn tiến thêm một bước trong sự nghiệp. Nghiêm chỉnh mà nói, tình cảm của hai người vẫn chưa kết thúc thật sự. Đây mới là nguyên nhân khiến cho cô bất an. Đừng nói là tối hôm qua Tả Dục Phong còn ở trong giấc mơ, gọi tên Giang Dĩnh Hồng. Có ai có thể chịu được chồng mình gọi tên người phụ nữ khác? Cô Ly thở dài, vẻ mặt mất mát khổ sở. Tiếng khóc của con gái đem cô từ trong suy nghĩ của mình kéo về thực tại. Cô đứng dậy đi đến bên giường đùa với Bảo Bảo. Trước kiểm tra lại Tả, xác định con sạch sẽ, sau đó mới ôm bé. Cởi bỏ nút áo trước ngực cho bé bú sữa. Thấy bé mút gấp gáp, Quý Ly kìm lòng không được nở một nụ cười. Tâm trạng buồn rầu nhất thời tiêu tan. Dù như thế nào cô còn có con gái. Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cô không chút do dự liền quyết định sinh hạ bé. Lúc ấy cô cùng Tả Dục Phong mới quen nhau không lâu, không nghĩ tới mang thai ngoài ý muốn. Hai người ở một số phương diện cá tính thực giống nhau, có trách nhiệm, cảm giác và lý trí. Cô biết chỉ cần nói cho Tả Dục Phong, bọn họ nhất định đi vào lễ đường kết hôn. Ngược lại lúc ấy, vấn đề khiến cô phiền não chính là mình có tình cảm với anh là không thể nghi ngờ. Nhà anh thì sao? Quý Ly giữ tóc con gái, trong lòng thở dài. Bọn họ biết nhau từ thời đại học, nói chuyện cũng rất hợp. Nhưng cô biết anh đối với cô không phải tình cảm nam nữ, cho nên cô không có ý nghĩ theo đuổi anh. Sau khi tốt nghiệp, hai người ngoài ý muốn lại làm việc chung tại một tòa nhà. Lúc ấy cô thật sự vui mừng, cho rằng duyên phận hai người suốt cuộc đã tới. Thỉnh thoảng gặp gỡ thì sẽ nói với nhau mấy câu, thậm chí đi ăn cơm xem phim. Ngay lúc cô dậy lên hy vọng thì không lâu sau biết anh Giang Dĩ Hồng, một cô gái xinh đẹp, hào phóng lại nhiệt tình. Bọn họ rất nhanh trở thành người yêu. Đó như là cái tát hoàn toàn đánh tỉnh cô, làm cho cô đối với anh hết hy vọng. Tưởng rằng duyên phận hai người đã hết, không ngờ 3 năm sau gặp lại, anh đã chia tay Giang Dĩ Hồng. Lúc này cô không có ôm bất kỳ hy vọng nào nữa, chỉ là đơn thuần xem anh là bạn bè. Không ngờ vài tháng sau, anh lại đột nhiên hỏi cô có còn thích anh hay không. Đâu ấy dạ của người người, thậm chí còn không kịp mở miệng. Cô hoảng hốt, luống cuống, vẻ mặt đã tiết lộ hết thảy. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy còn bối rối. Bí mật nhiều năm của cô lại bị lật tẩy. Cô nghĩ phủ nhận, làm bộ vô tình lờ đi. Thế nhưng anh lại hỏi cô có còn tình cảm với anh không. Tim của cô đập thật nhanh, không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng rối loạn, cô thậm chí còn không biết mình gật đầu, cho đến khi nhìn thấy nụ cười của anh. Quý Ly mỉm cười, bởi vì nhớ lại mà cảm thấy ấm áp. Cảm xúc bất an từ từ biến mất. Mới vừa rồi cô xúc động quá. Mặc kệ như thế nào, cô cùng Tả Dục Phong là có tình cảm trụ cột. Bình thường, cô cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của anh. Tự dưng nghi ngờ vô căn cứ sẽ chỉ làm cho chính mình thêm sợ hãi và lo lắng. Tất cả chờ anh trở về rồi nói sau. Trong phòng ăn, sau khi hai người nói chuyện 10 mấy phút đồng hồ, thì Giang Dĩnh Hồng mới nói thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay tìm anh ra ngoài, chưa bỏ ôn chuyện cũ, chủ yếu là muốn nhờ anh giúp một việc. Tả Dục Phong cũng đoán được cô không phải thuần túy mời anh ra ngoài nói chuyện phiếm. Vẻ mặt cũng không ngoài ý muốn, nghe cô tiếp tục nói. Em nghe nói anh hiện tại đang giúp công ty hàng không thay đổi và nâng cấp hệ thống máy tính. Nghe thế, nếu Tả Dục Phong còn không biết mục đích của cô là gì thì quá ngu xuẩn rồi. Anh nhàn nhạt đáp một tiếng. Ừ, anh hiểu được gần đây hãng hàng không đang có ý tưởng chung một loạt hình quảng cáo. Giang Dĩnh Hồng vì điều này mà đến. Thường tổng ngày kia về nước, anh có thể hẹn gặp bạn ông ấy hay không? Anh nhíu mi. Là vì chuyện quảng cáo hay sao? Nếu anh nhớ không nhầm, hình như đã có kết quả. Còn chưa chính thức quyết định, Giang Dĩnh Hồng lập tức nói. Chỉ cần có thể cùng tổng giám đốc bọn họ gặp nhau một lần, em có thể thuyết phục ông ấy thay đổi quyết định. Em có thể đến công ty để gặp, anh nói. Cô hạ mi tâm. Thành thật nói, với anh, em cùng với Hoàng giám đốc có một chút xung đột, cho nên em mới đề cập kế hoạch với cô ấy đã bị loại rồi. Các bạn không đến được cửa của Thường Tổng. Vừa vặn thời gian này Thường Tổng không ở trong nước, ngày kia mới trở về. Em biết anh cùng Thường Tổng có chút giao tình, cho nên hy vọng anh có thể lén cùng ông ấy chào hỏi. Chỉ cần để cho em và ông ấy cùng nhau gặp mặt một lần là được rồi, để cho ông ấy nghe một chút kế hoạch của em. Nếu ông ấy nghe xong mà vẫn cự tuyệt, em liền hết hy vọng. Em chỉ muốn chỉ là một cơ hội. Cô không cam lòng bởi vì ân oán cá nhân. Hoàng giám đốc liền đem tâm huyết của cô gửi trả. Em có thể chính mình gọi điện thoại cho ông ấy. Anh tin tưởng theo năng lực của cô, tuyệt đối có biện pháp gọi điện thoại cho Thường Tổng. Cô cười khổ. Em làm sao không muốn, nhưng em sợ lại làm hỏng cơ hội này. Ở nước ngoài đã lâu, em học được cách cố gắng tranh thủ bắt lấy từng cơ hội. nhưng những hành động này trong nước có thể quá mức đường đột. Dù sao văn hóa bất đồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net